Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nó không? Có gì vậy? Ánh mắt hai người hội tụ. Khương Ngọc Doanh nghĩ người bình thường nghe nói như vậy hơn phân nửa sẽ phẫn nộ, sẽ nhảy nhót, sẽ lớn tiếng chỉ trích. Nghiêm trọng một chút có thể còn có thể có cảnh hành động không thể miêu tả phát sinh. Nhưng cô ấy đã bỏ qua một vấn đề. Lâm Thần Khuynh không phải người bình thường. Cái đầu chó kia của hắn không giống với mạch não của người bình thường. Tự thành nhất mạch, Khương Ngọc Doanh che môi nhìn về phía trước. Nhìn người đàn ông thản nhiên thu hồi tầm mắt. Im lặng vài giây sau chậm rãi bưng cái chén trước mắt lên. Cúi đầu mím một ngụm, lại chậm rãi buông xuống. Cầm lấy khăn giấy bên cạnh lau khóe môi sạch sẽ. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía cô, thì thầm hỏi, có gì không? Khương Ngọc Doanh buông tay xuống. Có một căn bệnh, có gì vậy? Có một căn bệnh, trong đầu Khương Ngọc Doanh vẫn xoay chuyển cuộc đối thoại của hai người. Khóe miệng giật giật, cô nói là thật, dạ dày của cô rất không thoải mái. Thật sự là có bệnh. Sạc, nàng lại nỉ một tiếng. Lâm Thần nghiêng người dậy đi tới. Đứng vững, MU bàn tay đặt lên trán cô, sờ sờ cô rồi lại sờ sờ mình. Không bao lâu sau kết luận, người thật đúng là có bệnh. Lời này nghe có chút chói tai. Ánh mắt kia hình như đang nói, bệnh không nhẹ đề nghị đi khám chữa bệnh thần khoa của bệnh viện 14 thành phố. Vốn định trêu chọc hắn, không ngờ cuối cùng bị trêu chọc chính mình, một lần nữa thất bại. Tuy nhiên, sự khó chịu của cô là có thật. Đầu nặng chân nhẹ, buồn nôn, thực sự khó chịu. Cô mệt như nói, tôi bị bệnh, vì vậy thì sao? Ngươi liền tính toán nhìn. Quả nhiên, đàn ông không phải là những điều tốt đẹp. Cũng không biết là bị biểu tình lạnh lùng của anh làm tức giận, hay là bởi vì tất cả khí lực trên đường đều tiêu hao hết. Hiện tại cô cảm giác có chút phiêu. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn nghĩ đến việc không thể ở trước mặt người đàn ông chó sợ hãi. Không thể ngã xuống, không thể bị anh ta chê cười. Bỗng nhiên một trận cảm giác choáng váng truyền đến. Trong nháy mắt sau cô bị người ta ôm ngang. Bên tai truyền đến thanh âm thanh tặc. Cho nên hiện tại đi bệnh viện. Lâm Thần Khuynh ôm Khương Ngọc Doanh vừa nói vừa đi ra ngoài. Bao nhiêu người cũng sẽ không chiếu cố mình. Trong giọng nói mơ hồ lộ ra lo lắng. Nhưng Khương Ngọc Doanh rất khó chịu. Căn bản không nghe ra ý tứ quan tâm gì của hắn. Ngược lại cảm thấy hắn đang trách nàng. Thấy hắn lại muốn nói cái gì. Đưa tay che miệng hắn lại. Nhỏ giọng nói thầm. Đừng mắng nữa. Chán ghét. Lâm Thần Khuynh cho tới bây giờ chưa từng bị ai che môi. Bỗng dưng sửng sốt. Những lời sau đều nuốt xuống. Khương Ngọc Doanh sinh bệnh cũng có thể khiến người ta á khẩu không nói nên lời. Nàng một bên ôm cổ hắn, một bên loa kèn, người ta đều sinh bệnh ngươi không thể ôn nhu một chút sao? Kiếp trước ta có mâm được nhà tổ tiên của anh không? Cuộc sống này gửi bạn để tra tấn tôi. Cô chọc chọt ngực anh, chỉ vào vị trí trái tim hỏi, Lâm Thần Khuynh, anh có phải không? Lâm Thần chưa kịp trở lại vấn đề này. Cửa thang máy mở ra. Cao Hàm nghênh đón. Lâm Tổng, Lâm Thần Khuynh nói, đi bệnh viện gần nhất. Cao Hàm vội vàng mở cửa xe ra. Đúng vậy, Lâm Thần nghiêng người bỏ Khương Ngọc Doanh vào trong xe. Cửa xe đóng lại, Khương Ngọc Doanh kéo cổ áo hắn nói, đi một viện thành phố, nơi đó quá xa. Lâm Thần Khuynh trầm giọng nói, ta chỉ đi tới đó. Khương Ngọc Doanh kiên trì, bằng không ta không đi. Nghệ sĩ Diệu Huy thân thể không thoải mái đều ở bệnh viện thành phố khám bệnh. Ngoại trừ trình độ y tế tốt ở đó ra, quan trọng hơn là công tác bảo mật cũng tốt. Vẫn là câu nói kia, quan hệ giữa cô và Lâm Thần Khuynh hiện tại không phải lúc công khai. Áo giáp của cô ấy sẽ tiếp tục bị che đậy. Cao Ký nhìn Lâm Thần Khuynh lại nhìn Khương Ngọc Doanh. Lâm Tổng, Lâm Thần Khuynh thỏa hiệp. Đi thành phố nhất viện. Khương Ngọc Doanh đau đầu, đầu phản ứng cũng không linh quang, làm việc hoàn toàn dựa vào trực giác, đưa tay xoa xoa mặt Lâm Thần Khuynh. Lâm Cẩu Cẩu ngươi thật ngoan. Lin, chó rừng. Cao Ký ngồi ở ghế phụ bất ngờ đụng vào cửa kính cửa sổ xe bên cạnh. Hoảng sợ che ngực, trời ạ, hắn nghe được cái gì đó, sẽ không bị ông chủ diệt khẩu. Cao Ký xuyên thấu qua gương chiếu hậu len lén nhìn về phía sau. Vừa lúc cùng ánh mắt lạnh như băng của Lâm Thần nhìn nhau. Sau đó anh dùng mình một cái, tầm mắt thu hồi thì nghe ông chủ nói. Lâm phu nhân vừa vặn mà thôi. Lâm phu nhân mang bệnh trêu chọc chó. Không biết cái gì gọi là vừa phải mà thôi. Lại nhéo nhéo cằm hắn. Chẳng những ngoan còn rất đáng yêu. Cao Hàm không thể thở được. Chỉ có nhít vào không có thở ra. Lâm Thần khuynh tay Khương Ngọc Doanh xuống. Trầm giọng nói. Thăng chán chán. Vách ngăn chậm rãi dâng lên. Ngăn cách âm thanh phía sau. Lâm Thần vỗ vỗ trán Khương Ngọc Doanh. Ta thấy bệnh này của ngươi là giả bộ. Khương Ngọc Doanh nhíu mày nhíu mày. Giả vờ gì đó, cô ấy chỉ vui vẻ trong đau khổ thôi. Sự thật là, thực sự khó chịu a hát. Khó chịu muốn nôn mửa. Sạc, Khương Ngọc Doanh vì chứng minh mình thật sự không thoải mái. Há miệng phun ra thanh âm. Nếu là vợ chồng bình thường lúc này nhà trai sẽ ôm Tiểu Kiều vẻ mặt đau lòng. Thế nào? Nó có khó chịu không? Lâm Thần khuynh ngược lại cũng ôm cô. Chỉ là lời nói rất không vừa ý. Không được nôn. Nhìn, nghe này không? Nghe này không? Đó có phải là những gì mọi người nói không? Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt một cái. Không làm gì Lâm Thần khuynh. Lật mình ra khỏi tai nạn. Cô ngất xỉu mà không có cảnh báo. Lâm Thần khuynh không ngừng vỗ mặt cô. Doanh Doanh. Ngọc Doanh, Khương Ngọc Doanh, anh tỉnh lại cho tôi. Tỉnh lại, Khương Ngọc Doanh không mở được mắt, nhưng dường như còn có thể nghe được tiếng người bên tai vội vàng nói chuyện. Thầm nghĩ, cẩu nam nhân, ta chỉ tát ngươi 3 cái. Ngươi đã vỗ ta bao lâu rồi? Ngươi đây gọi là nhân cơ hội trả thù. Lizia, Lâm Lan nhận được tin Khương Ngọc Doanh ngất xỉu nằm viện. Người thiếu chút nữa bị dọa phiêu. Ô ô, sao lại gặp Lưu Tiểu Thành như vậy? Ngất xỉu, nhập viện, họ có đánh nhau không? Chị dâu không phải là chấn động não đâu. Sẽ không ngu ngốc đâu. Nó sẽ không trở thành một người thực vật. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Lâm Lan là tiểu hoa trong nhà kính chưa từng trải qua chuyện nghiêm trọng như vậy. Đầu óc bịt kín. Ngay cả đứng cũng đứng không vững, không dám gọi điện thoại cho Lâm Thần Khuynh, cũng không dám gọi điện thoại cho bà Lâm và ông Lâm. Ngón tay kéo một lần vào cột danh bà, đầu ngón tay run lên gọi điện thoại Phó Châu, đầu kia kết nối rất nhanh, thanh âm vẫn trầm thấp như trước. Lan Lan, Lâm Lan nghe được thanh âm của Phó Châu giống như gặp phải ốc đào ở sa mạc. Tràn đầy đê, ục vọng sống sót. Ô ô, anh Châu, Phó Châu vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Lan chỉ lo khóc, cũng không nói nên lời. Phó Châu, anh đang ở đâu? Tôi sẽ đi tìm anh. Ta ở bên ngoài, Lâm Lan gửi địa chỉ cho Phó Châu. Khóc lóc nói, mau tới đây, tôi sẽ sợ đến chết. Phó Châu sợ cô sợ hãi vẫn không cúp điện thoại, nhẹ giọng dỗ dành, tôi lập tức nói. Lâm Lan giống như một đứa trẻ lạc đường ngồi xổm trên răng đường. Cũng không biết ngồi xổm bao lâu. Thẳng đến giây phút nhìn thấy Phó Châu, cô mới cảm giác mình lại sống lại. Nhào vào lòng anh, hốc mắt đỏ hu ôm chặt eo anh nói. Anh ơi, anh có thể không sống lâu được. Phó Châu đẩy cô ra. Nâng mặt cô hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Lâm Lan hít hít mũi. Mí mắt treo nước mắt, nhẹ giọng hỏi, anh ơi, sơ suất dẫn đến bị thương phải chịu án mấy năm, ta còn có một ngày nào khác không? Bạn có thể gửi bữa ăn cho tôi chỉ muốn ăn chân, ta không thêm cay. Phó Châu thấy nàng khóc đến nước mắt, đột nhiên mềm lòng, nhéo nhéo mặt nàng, ngoan, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Khương Ngọc Doanh tỉnh lại lúc Lâm Thần Khuynh gọi điện thoại. Ánh mắt cô rơi xuống trên người anh, nghe anh lạnh nhạt nói, không có việc gì, cũng may, đừng lo lắng, tôi có thể. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng anh thản nhiên nhìn, đáy mắt chảy xuôi vẻ mặt không thể nói rõ. Ai ngờ trong lúc nói chuyện hắn bất thình lình quay đầu lại nhìn lại. Khương Ngọc Doanh lúc này nhắm mắt đã không còn kịp nữa, chỉ có thể run rẩy nhìn lại hắn. Dạ dày ngược lại không quá khó chịu, nhưng mờ u bàn tay có chút đau, còn có chính là khát nước. Khương đại tiểu thư lần này làm quá lợi hại, trực tiếp đem mình làm vào bệnh viện. Nhớ tới bộ dạng lúc ngã xuống của mình, không có mặt mũi để cho người hầu hạ, chỉ có thể duỗi thẳng cánh tay tự mình đi đủ. Đầu ngón tay còn chưa chạm vào đã bị người ta nắm lấy. Người nắm ngón tay nàng thon dài, lòng bàn tay nóng rực. Uống nước vì sao không gọi người? Thật ngại quá kêu. Khương Ngọc Doanh mím môi, rụt tay lại, không giải thích, trực tiếp một đao thẳng vào. Chợt lóe lên đôi mắt to vô tội, ủy khuất, ta khát. Lâm Thần Khuynh lấy mờ u bàn tay chạm vào chén nước, vách chén hơi lạnh, không thích hợp uống. Anh bưng chén đi ra ngoài. Khương Ngọc Doanh ở phía sau nói, ta không cần uống quá nóng. Lâm Thần nghiêng bước không ngừng, nước ấm, cửa mở ra. Khương Ngọc Doanh gọi hắn, Lâm Thần Khuynh. Lâm Thần nghiêng người dừng lại ở cửa, lúc xoay người nhìn lại sắc mặt có chút lạnh, nhưng giọng điệu nói chuyện coi như tốt. Có việc, miệng đắng. Khương Ngọc Doanh nói, tôi muốn ăn đường, vừa uống nước ấm vừa ăn đường. Chỉ sợ không có mấy bệnh nhân nào yêu cầu nhiều như cô. Theo lời của Mã Điêu, chính là thói quen. Lâm Thần Khuynh, chờ, mùi sữa. Khương Ngọc Doanh được một tấc tiến một thước, một khối không đủ, phải một hộp. Lâm Thần Khuynh, hai hộp cũng được. Phanh, tiếng đóng cửa vang lên. Khương Ngọc Doanh bám cửa lại nhìn vài lần, xác định hắn sẽ không đột nhiên gấp trở về. Xốc chăn xuống, xách túi truyền dịch vào phòng vệ sinh. Nó là đúng để cho anh ta mua kẹt và đẩy anh ta đi. Cô đau bụng, nếu tiếp tục chậm trễ không thể giải quyết được. Hơn nữa đi, Chí tiểu công chúa muốn mặt mũi, mới không cần hắn nghe bên cạnh. Nga, bàng quan cũng không được. Khương Ngọc Doanh giải quyết xong nhu cầu S, inh lý, phát ra thanh âm cảm thấy mỹ mãn. Đưa tay ấn nút xả nước, lại sờ về phía giá bên cạnh tường bên cạnh, bên trong trống rỗng, không có gì cả. Ôi, giấy tay đâu? Nàng quay đầu nhìn, vừa nhìn thấy suýt nữa lại ngất đi. Trên giá cũng không có, ngồi xổm đại kỵ, quên mang theo giấy tay. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt đau khổ cúi đầu nhìn thoáng qua. Chút hy vọng lẻ tẻ kia hoàn toàn không còn. Cô mặc quần áo bệnh nhân, điện thoại di động không mang theo trên người. Thao tác, thao tác, thao tác, điều này có thể được thực hiện. Hai chân đều ngồi xổm cũng không nghĩ tới giải pháp tốt. Hiện tại dạ dày của cô chuyển biến tốt hơn, đầu lại bắt đầu đau. Mặt trời nhảy lên, im lặng kháng nghị, không chịu nổi chim. Cô cũng không thể chịu đựng được con chim, nhưng thực sự không thể ra ngoài. Sớm biết sẽ không đem Lâm Thần Khuynh đảo đi. Xem đi, đi, mất mặt đi. Cô trả sát tiểu Gio nghĩ, cô sẽ không phải ở đây một giờ chứ. Lâm Thần Khuynh, Lâm cầu cầu, cầu nam nhân, nếu anh không trở về, Lâm phu nhân xinh đẹp đáng yêu thiện lương của anh sẽ bị bốc mùi hôi thối. Khương Ngọc Doanh ngoác ngoác vòng vẽ ngón chân đều vẽ 100 vòng. Đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, giống như có người đi vào. Cô há miệng muốn nói chuyện, tiếng nói chuyện truyền đến. Y, anh có nghe tôi nói không? Phòng bệnh này là một nữ diễn viên. Nữ diễn viên nào? Không biết. Hai người hộ công ăn mặc vừa thu thập vừa nói. Khương Ngọc Doanh nghiến răng hàm răng cắn môi tự hỏi, so với bị người ta chụp được bộ dạng của cô trong phòng vệ sinh, cô càng có khuynh hướng trốn ở bên trong không đi ra ngoài. 5 phút sau, hai người bảo vệ rời đi và cánh cửa lại đóng lại. Khương Ngọc Doanh ngồi xổm đại kế tiếp tục tiến hành. Vòng tròn vẽ đến 200 vòng thì cửa mở ra. Có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Nàng nghe ra đó là tiếng bước chân của Lâm Thần Khuynh. Ủy khuất kêu lên một tiếng. Lâm Thần Khuynh, Lâm Thần Khuynh buông ly nước cùng kẹo xuống. Theo tiếng kêu đi tới trước cửa phòng vệ sinh. Nhẹ giọng gõ vào. Khương Ngọc Doanh, ta ở đây. Khương Ngọc Doanh nghe có vẻ ủy khuất. Lúc này cũng bất chấp mặt mũi. Nhíu mày nói. Trong phòng vệ sinh không có giấy tay. Sau đó, ông nói thêm. Bạn nhanh chóng gửi cho tôi một số vào. Hiện tại hai chân cô đã hoàn toàn không còn cảm giác. Ngồi xổm xuống nữa sẽ đến khoa hậu môn khám bệnh. Cửa mở cửa đóng lại. Một lát sau, Lâm Thần nghiêng ra cửa phòng vệ sinh. Khương Ngọc Doanh còn băn khoăn hình tượng tiểu công chúa của mình. Lên tiếng nói, ngươi nhắm mắt lại. Lâm Thần nghiêng mắt lại. Chậm rãi đi vào, Diễm. Nhìn bình treo bên cạnh, đừng đụng phải, Khương Ngọc Doanh nhắc nhở, đi trái, đúng, bên trái một chút, được, đi thẳng, lại đi thẳng, khi mũi chân hai người đặt lên, Lâm Thần dốc bước, khom lưng đưa cho cô tờ giấy, Khương Ngọc Doanh đỏ mặt tiếp nhận, nãi nhau, được, ngươi mau đi ra ngoài đi, loại trải nghiệm này đối với Lâm Thần Khuynh mà nói cũng là lần đầu tiên. Không hiểu sao xấu hổ, hắn không có dừng lại, xoay người đi ra ngoài, đầu ngón tay rơi xuống tay nắm cửa, thời khắc cửa phòng vệ sinh đóng lại, thanh âm của hắn truyền đến, dùng ta giúp ngươi sao? Giúp gì? Giúp tôi, làm thế nào tôi có thể giúp tôi? Giúp tôi xé giấy, hay giúp tôi lau? Lâm Cẩu Cẩu thật không nghĩ tới ngươi suy nghĩ như vậy. Không cần. Khương Ngọc Doanh phất phất tay, mau đóng cửa lại, bộ dáng kia giống như một giây sau. Lâm Thần Khuynh sẽ vọt vào làm gì cô? Nàng đã gặp qua bá tổng cướp giúp người trả tiền, nhưng chưa từng thấy bá tổng cướp lấy người lau giấy. Nó bị vỡ, tam quan vỡ vụn, xét thấy Lâm Thần Khuynh lớn mật phát biểu. Khương Ngọc Doanh sau khi đi ra ngoài nhìn ánh mắt anh đều run rẩy. Một mặt lo lắng anh đem chuyện hôm nay trêu chọc cô. Một mặt sợ anh lại nói. Đi vệ sinh tôi giúp anh. Không chịu nổi. Bà Lâm ầm ĩ nói khát nước ném một ánh mắt khó phân biệt cho ly nước nóng hổi. Sau đó không bao giờ liếc mắt một lần nữa. Cô quyết định trước khi tưới nước xong. Một ngụm nước cũng không. Không, uống. Cho dù khát chết cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của tiểu công chúa. Lâm Thần Khuynh đưa ly nước cho cô. Ánh mắt nóng bỏng của cô dừng lại ở phía trên 2 giây bỗng nhiên thu hồi. Lắc đầu, tôi không muốn uống. Lâm Thần Khuynh hỏi, không phải cậu khát nước sao? Hiện tại không khát nữa. Khương Ngọc Doanh trở về. Lâm Thần dốc một loại. Anh đang ở trong phòng vệ sinh làm cái gì sao? Nhìn cô, vừa rồi không phải là ầm ĩ muốn uống. Khương Ngọc Doanh không nhìn ra trong ánh mắt hắn tìm tòi nghiên cứu. Giải thích, ở trong phòng vệ sinh quá lâu không muốn uống. Lâm Thần Khuynh, cậu dùng ở bên trong. Khương Ngọc Doanh trong đầu đầy nghĩ đến chuyện khác. Căn bản không nghe kỹ. A, cách giải quyết cơn khát của bà Lâm còn rất đặc biệt. Lúc Lâm Thần đổ ly nước xuống thanh âm có chút lớn. Đánh thức Khương Ngọc Doanh. Cô run rẩy và hỏi. Bạn đang nói gì? Lâm Thần Khuynh, nếu cậu đã uống tốt trong phòng vệ sinh. Vậy đường còn ăn sao? Đường, cô ấy sẽ ăn. Khương Ngọc Doanh gián tiếp điên cuồng lại bắt đầu. Một giây trước còn có bộ dáng muốn giữ khoảng cách với hắn. Một giây sau há mồm. A. Lâm Thần nghiêng người từ trên cao nhìn xuống nhìn cô. Thôi sao? Khương Ngọc Doanh cong mặt nói. Này cho ta, cũng không biết câu nào lấy lòng Tổng Giám Đốc Lâm. Rõ ràng lúc trước mặt còn không chút thay đổi. Lúc này khóe miệng lại nhếch lên một phần. Lộ ra ý cười nhợt nhạt. Khương Ngọc Doanh nghênh đón nụ cười của hắn lần nữa há to miệng. A, nhanh lên. Lâm Thần Khuynh nhét kẹo vào miệng cô, cho ăn thành công. Khương Ngọc Doanh mím môi ngậm, vị ngọt ngào từ môi răng lan tràn đến toàn thân, dạ dày hình như không còn khó chịu như trước nữa. Cô ăn xong một miếng lại đòi một khối. Lâm Thần Khuynh thừa dịp cho ăn bưng ly nước lên cho cô uống một ngụm nước. Bụng dưới nước, Khương Ngọc Doanh mới nhớ tới. Không xong, nàng lại lên cầu nam nhân. Đường y đạn, Khương Ngọc Doanh híp mắt nhìn Lâm Thần. Ánh mắt nhỏ tựa như mang theo dao. Oanh liêu, chỉ là một lúc lâu sau nàng không thể thoát ra được. Bởi vì cô thấy người đàn ông tao nhã nâng ly nước lên. Liền vừa rồi cô vừa uống nước mép chén cúi đầu nhấp một ngụm. Môi anh vừa vặn bao trùm dấu ấn son môi nhàn nhạt của cô. Tựa hồ còn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Anh ta uống nhầm, có lẽ là chú ý tới tầm mắt của cô. Lâm Thần Khuynh chậm rãi ngẩng đầu. Nhướng mày, làm sao vậy? Khương Ngọc Doanh chỉ ly nước. Ta vừa mới uống qua. Thần sắc trên mặt Lâm Thần Khuynh không có chút biến hóa nào. À, tôi quên mất. Khương Ngọc Doanh thấy thần thái tự nhiên của hắn. Không thể nói là thất vọng hay là khác. Nhíu mày nói, lần sau thấy rõ rồi lại uống. Lâm Thần nghiêng vai, chậm rãi buông cái chén xuống. Khóe mắt Khương Ngọc Doanh đảo qua lại. Lại thấy khóe miệng hắn mơ hồ nhếch lên một chút. Người đàn ông chó cười rắm. Dùng cốc nước của người khác không biết cảm ơn sao? Hay là nói, bạn thường sử dụng cốc của người khác, đặc biệt là của phụ nữ, nhận thức này thật sự không tốt lắm. Dạ dày Lâm phu nhân vừa mới thoải mái một chút lại bắt đầu làm yêu. Chua xót, cô theo thói quen đưa tay ấn bụng, bị người ngăn lại, Lâm Thần nghiêng tay cô, lạnh nhạt nói, đừng nhúc nhích. Khương Ngọc Doanh bị suy nghĩ của mình chua xót, đang tức giận, không muốn để ý tới hắn. Nâng cằm lên, trừng mắt, muốn ngươi quản, ta mặc kệ ngươi, quản ai? Dứt lời, Khương Ngọc Doanh vừa mới lên men chua xót, giấm già còn chưa kịp lan tràn trong khoảnh khắc không còn. Giống như có chút ngọt ngào toát ra, vòm, vuốt nhẹ vào trái tim cô, nàng cười nu nu miệng. Ta còn muốn ăn đường. Cẩn thận sâu răng. Lâm Thần Khuynh lại bóc cho cô một viên. Nhét vào miệng cô rồi nói. Ăn xong phải uống nước. Khương Ngọc Doanh được cho ăn rất vui vẻ. Vui vẻ gật đầu. Biết rồi. Lúc uống nước. Cô cố ý đặt môi ở vị trí uống nước ban đầu. Cũng là chỗ Lâm Thần nghiêng nước dùng qua. Đôi môi đỏ mọng ngậm mép chén. Trái tim giống như nhảy nhanh một nhịp. Có một loại, lặng lẽ, niềm vui nhỏ, ánh mắt cũng không nhàn rỗi. Còn nhìn trộm Lâm Thần Khuynh đang gọi điện thoại. Ánh đèn kéo bóng dáng cậu càng thêm cao lớn. Đường cong nghiêng mặt tinh tế. Trên mặt quang ảnh sáng rực. Âu phục màu trắng mặc trên người hắn càng thêm trong vắt. Vai rộng eo hẹp, đẹp muốn chết. Khương Ngọc Doanh có chút ngẩn người. Bỗng nhiên tay run lên. Nước rơi xuống, nàng khẽ hô một tiếng. Tê, Lâm Thần nghiêng đầu lại. Hai hàng lông mày nhíu lại. Vừa đi vừa cúp điện thoại. Trong giọng nói có chút trách cứ. Sao lại không cẩn thận như vậy? Khương Ngọc Doanh thốt ra. Đều do ngươi, trách ta cái gì? Trách cậu bộ dạng đẹp trai. Khương Ngọc Doanh nhét ly cho hắn. Tùy tiện tìm một lý do. Trách cậu chắn đèn làm cho tôi chói mắt. Lâm Thần Khuynh tiếp nhận ly, thuận miệng trêu chọc, cậu uống nước dùng mắt sao? Khương Ngọc Doanh bị nghẹn lời không nói nên lời, nhấc chân đá về phía hắn. Đi đi, nói công việc ra ngoài nói chuyện. Nghe liền phiền, ngạo kiều tiểu công chúa vụng trộm đỏ mặt. Ngay cả chính nàng cũng không biết nàng làm sao. Cuộc điện thoại kia của Lâm Thần Khuynh thật đúng là không phải điện thoại công tác. Là mẹ Lâm gọi tới. Mẹ Lâm từ chỗ Lâm Lan nghe nói chuyện Khương Ngọc Doanh bị bệnh nằm viện lo lắng vô cùng. Ầm ĩ muốn đến bệnh viện thăm. Hiện tại đã qua thời gian thăm viếng. Lâm Thần Khuynh đem cô trở về. Chỉ nói có anh không cần lo lắng. Lâm Mẫu nhân cơ hội lại dặn dò vài câu. lúc thân thể nữ hài tử không thoải mái cần người dỗ dành. Ngươi đừng cho Doanh Doanh sắc mặt nhìn theo nàng một chút. Lâm Thần Khuynh lẳng lặng nghe chờ mẹ Lâm nói xong. Ừ một tiếng, Khương Ngọc Doanh thấy Lâm Thần Khuynh còn đang gặp, lại nhấc chân đá một cái. Còn không đi ra ngoài sao? Lâm Thần Khuynh thuận thế nắm lấy chân cô, lúc này mới phát hiện chân cô thật nhỏ, nắm trong lòng bàn tay anh vừa vặn. Chân Khương Ngọc Doanh nắm chặt, thân thể khẽ run, ngón tay giấu dưới chân hơi cuộn mình, khí thế người khác nhỏ đi rất nhiều. Buông lỏng, buông ra, Lâm Thần Khuynh không buông ra, mà nhét chân cô vào trong chân. Muốn ăn cái gì? Khương Ngọc Doanh đem tâm hoảng của mình đổ lỗi cho có thể là đói bụng. Nghe được hắn hỏi muốn ăn cái gì, nhướng mày nói, thịt, anh đang từng chút một, bác sĩ không thể ăn dầu mỡ. Lâm Thần Khuynh đảo nói, vậy ta không ăn. Khương Ngọc Doanh kéo chăn đắp đầu lại. Không bao lâu sau lưng vang lên thanh âm, Lâm Thần Khuynh gọi điện thoại, thay Cao Hàm mua bữa tối, canh xương, bánh bao thịt, còn có một ít món ăn ngon dễ tiêu hóa. Hắn thay thế xong, xoay người nhìn lên mi dáng dài của Khương Ngọc Doanh, hỏi, hài lòng rồi sao? Khương Ngọc Doanh kéo chăn xuống lộ ra cằm, ra vẻ không thèm để ý nói, được rồi. Trong đầu Tiểu Doanh nhảy ra, a a a, Lâm Tổng thật ấm áp. Tiểu Doanh, chó rừng vừa ấm áp vừa đẹp mắt. Tiểu Doanh, 100, khóe miệng Khương Ngọc Doanh mấy lần muốn vụng trộm nhếch lên lại bị cô đè xuống. Không được, không thể để cho cẩu nam nhân nhìn thấy nàng rất vui vẻ. Nhưng, cô ấy thực sự hạnh phúc, lặng lẽ kéo chăn che mặt từng chút một. Cuối cùng toàn bộ đầu đều giấu ở bên trong. Khóe môi Khương Ngọc Doanh rốt cuộc không đè nén được, nâng lên độ cong đẹp mắt, vừa mới cười trộm trong chốc lát. Lâm Thần nghiêng tới kéo chăn của cô xuống, trong con người thâm thúy điểm xuyết ánh đèn. Anh muốn đem chính mình buồn bực chết, chết rồi cũng không có gì đâu. Quần áo, trang sức của anh, túi xách, giày dép, tôi cũng sẽ không đốt cho anh. Đứng lên rửa tay, ăn cơm, thao tác, Khương Ngọc Doanh nhất thời không nói gì. Những tòa thành nhỏ xinh đẹp lộng lẫy vừa rồi ầm ầm sụp đổ. Chó rừng thực sự không phải là con người. Cô thở phì kéo chăn bịt đầu, thẳng đến khi điện thoại di động vang lên mới từ trong chăn đi ra. Điện thoại là Lâm Lan gọi tới. Không biết còn tưởng rằng Khương Ngọc Doanh sắp chết, khóc đến thương tâm kia. Chị dâu, đều là lỗi của ta. Ta cũng không nên gọi ngươi đi. Ô ô, ngươi mắng ta đi. Không phải, ngươi đánh ta cũng được. Ngươi nhất định phải sống thật tốt nha. Trên thế giới không có ngươi, ta cũng không muốn sống. Nếu ngươi cố ý đi, không bằng mang ta đi, để ta ở cùng ngươi. Ô ô, ô ô. Khương Ngọc Doanh có ảo giác, nàng không phải gả cho Lâm Thần Khuynh mà là gả cho Lâm Lan. Hình như phản ứng này mới thuộc về phản ứng bình thường giữa vợ chồng. Biết một bên có việc, bên kia gấp gáp muốn chết muốn sống. Khương Ngọc Doanh thông qua Lâm Lan cũng gián tiếp nhận rõ một sự thật. Lâm Thần Khuynh thật sự không phải là đồ vật. Cô vội vàng trấn an. Tôi không sao, người đừng khóc, có thể là bị Lâm Lan dẫn trạch. Lời nói cũng đảo lộn bốn phía. Tôi sẽ không dẫn em đi. Tôi đi cũng là tự mình đi. Nói xong Lâm Lan khóc càng thương tâm. Bọn họ đều nói em không sao, thì ra em thật sự có việc. Tôi liền nói đi, người ngất xỉu sao có thể không có việc gì chứ. Ô ô, chị dâu, em đi với em. Chờ một chút, tôi không có ý đó. Khương Ngọc Doanh lại nói, ta thật sự không có việc gì. Thật sao? Thật sự? Lâm Lan vẫn lo lắng, mang theo tiếng khóc nói, vậy video của anh cho tôi xem. Khương Ngọc Doanh cúp điện thoại, gọi video cho Lâm Lan. Không ngờ cô bé nhìn thấy cô khóc dữ dội hơn. Ô ô, tẩu tử ngươi còn sống là tốt rồi. Còn sống ta liền không cần đi vào, cũng sẽ không ăn mà không có chân. Khương Ngọc Doanh không nghe rõ nàng nói cái gì, tiếp tục an ủi, ta thật sự không có việc gì, ngoan đừng khóc a. Lâm Lan đỏ hốc mắt nghẹn ngào. Chị dâu, Lưu Thiến đâu? Vấn đề này có thể làm cho Khương Ngọc Doanh khó chịu. Đúng vậy, Lưu Thuyền đâu? Cô ấy đâu? Tầm mắt lưu lạc, rơi xuống trên người Lâm Thần Khuynh. Lâm Thần Khuynh giải thích, cô ấy không đến. Khương Ngọc Doanh và Lâm Lan đồng thanh hỏi, vì sao? Lâm Thần Khuynh, tập đoàn Lưu Thị có tình huống bất ngờ, cô ấy đi xử lý. Tập đoàn Lưu Thị có tình huống bất ngờ, Lâm Thần Khuynh làm sao biết được? Chỉ có một khả năng, đột nhiên tình huống là anh ta làm ra. Khương Ngọc Doanh hỏi, anh làm gì? Lâm Thần Khuynh ngược lại không có ý giấu giếm, lạnh lùng nói, làm thế nào để bạn làm điều đó? Khương Ngọc Doanh trở thành bảo bối tò mò, làm thế nào để bạn làm điều đó? Sổ sách tập đoàn Lưu Thị vẫn có vấn đề. Tuy nói vấn đề không lớn, nhưng cũng đủ để bọn họ thanh tra một đoạn thời gian. Lưu Tê, không trong khoảng thời gian này không gặp bất luận kẻ nào. Bất cứ ai ở đây có nghĩa là, Khương Ngọc Doanh, Lâm Thần Khuynh không muốn nói kỹ. Chỉ nói, lần sau lại có chuyện như vậy nhớ nói cho tôi biết. Nói cho ngươi biết gan sao? Đánh quái đản à? Khương Ngọc Doanh hỏi ngược lại. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thần Khuynh đảo ánh mắt cô, dùng ngữ khí rất nhẹ nói, đánh quái. Khương Ngọc Doanh bị nhìn đỏ mặt, tư thế mượn tóc cúi đầu, ánh mắt né tránh nói, Lâm Tổng ngày ngày lý vạn cơ, tôi cũng không dám làm phiền. Không sao, ta cho phép ngươi làm phiền. Tiểu Doanh vừa định xuất hiện lại bị Tiểu Doanh đạp trở về. Tiểu Tiểu Doanh lắc tay nói, phụ nữ thu hồi suy nghĩ lung tung của anh, người đàn ông chó không xứng. Khương Ngọc Doanh ý thức quay lại lòng, đón tầm mắt hắn kèn kèn nói, quên đi, ta còn muốn sống lâu một chút. Giọng nói của bọn họ có chút nhẹ nhàng, Lâm Lan ở đầu kia nghe không rõ lắm, chỉ có thể một mình lý giải. Chị dâu, có phải anh trai em lại khi dễ chị không? Sau đó lại nói, anh ơi, anh có thể không bắt nạt chị dâu tôi không? Anh có biết có bao nhiêu người đàn ông giành lấy không? Ngươi đừng ở trong phúc, không biết phúc. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu thật mạnh. Vẫn là Lâm Lan nhìn xa trông rộng có kiến thức có ánh mắt. Hừ, không giống ai đó, đàn ông, người đàn ông nào? Lâm Thần Khuynh đảo trọng điểm từ trước đến nay không giống các nàng. Khương Ngọc Doanh vốn còn đang đắc chí, nhưng sau khi nghe Lâm Thần Khuynh nói, sau lưng lạnh lẽo, ngăn cản lời nói của Lâm Lan còn chưa nói ra miệng. Lâm Lan đã nói, chỉ có bạn học kia của cô ấy, tên là Thường Phi, thấy trời đưa ân cần. Cách chương.